Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Đời mới hải quân. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, đã có tương đương nhiều người ảnh giả hội tụ tại bờ biển. Thần sắc kích động thảo luận, hôm nay rốt cục muốn bắt đầu đặc huấn, ta còn tưởng rằng muốn một mực chờ xuống dưới đâu. Nghe nói là có mới tới huấn luyện viên. Thật không may mắn, vừa vặn đụng tới Dragon trung tướng chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp. Mới tới huấn luyện viên, thực lực khẳng định so ra kém Dragon trung tướng. Không thể nói như thế, thực lực mạnh yếu cũng không có nghĩa là dạy bảo thủ đoạn ưu khuyết. Có thể trở thành bản bộ trại huấn luyện viên, bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng Dragon trung tướng nhưng cũng là bồi dưỡng được rất nhiều học viên ưu tú. Riêng là lần trước ba đại quái vật, nghe nói thực lực bây giờ đều đã không kém gì rất nhiều bản bộ thiếu tướng. Nói đến quái vật, chúng ta lần này tân nhân bên trong cũng không ít nhân vật lợi hại đâu. Bản bộ Doberman, Herbert, Dalmatian, G2 chi bộ Strawberry, cùng G8 chi bộ Reese. Từng cái cũng đều có quái vật đồng dạng thực lực a. Những này tân nhân ánh mắt phần lớn tập trung ở này chói mắt nhất năm trên thân người. Bên trong ba cái đều là am hiểu kiếm thuật cường giả. Còn có một cái là rất lợi hại hiếm thấy hét bát. Về phần cái cuối cùng, mặc dù chỉ là phổ thông loại hệ dơ quần năng lực giả, nhưng phối hợp cường hãn thể thuật cũng là có tương đương không tầm thường biểu hiện. Rất nhanh, Zephyr đại tướng này khôi ngô thân hình xuất hiện trong mắt mọi người. Theo sau lưng hắn là một cái hình thể cao lớn, nhưng nhìn qua rất là tuổi trẻ hải quân tướng quan, để trên trận mọi người hơi nghi hoặc một chút. Đây là sắp ban sinh sao? Trên thực tế, bọn họ phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Longinus danh hào. Nhưng thực sự được gặp hắn tướng mạo người lại là không nhiều. Bất quá, tại một đám nghi hoặc nói nhỏ bên trong, ngược lại là có hai tiếng kinh hô phá lệ làm người khác chú ý. Là Longinus học trưởng, là Longinus lão đại, nói chuyện một cái là G8 chi bộ Reese, trên đầu đỉnh lấy Mohican kiểu tóc, một cái là G2 chi bộ Strawberry. Xương sọ chiều dài viễn siêu thường nhân. Còn không đợi một đám học viên kịp phản ứng, Zephyr tổng giáo quan liền tiến lên một bước nói: lũ tiểu gia hỏa, cả đám đều không đợi được kiên nhẫn a. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi tốt thời gian từ hôm nay trở đi coi như đến cùng. Tiếp xuống các loại đối đãi các ngươi sẽ là dài dằng dặc khắc nghiệt huấn luyện. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Bọn này nghe con mới sinh trong lòng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại hào hứng đắt đỏ hoan hô. Để một bên phó quan đều là trong lòng than thở. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Dragon nhiệm vụ không sai biệt lắm còn muốn 2 tháng. Zephyr mở miệng về sau, tiếng ồn ào liền cấp tốc biến mất. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, mà tại cái này 2 tháng bên trong, hội từ các ngươi lần trước ưu tú học trưởng, Longinus thượng tá, đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo huấn luyện. Nói xong, giữa sân đột nhiên bạo phát ra trận trận kinh hô, tràn ngập hoài nghi cùng không tin. Bọn họ tự nhiên là biết Longinus, tại những phó quan đó trong miệng, vị này hoàn toàn có thể nói là lần trước, thậm chí đi lên năm giới bên trong đều là lớn nhất học viên ưu tú. Nhưng là, làm huấn luyện viên, hắn có lẽ vẫn là không quá đúng quy cách a. Phần lớn người đều muốn hoài nghi ánh mắt tìm đến phía đứng sau lưng Zephyr cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, nhưng cũng có một số nhỏ cẩn thận người chú ý tới. Tại Zephyr tổng giáo quan tuyên bố về sau, những cái kia làm phó quan chuẩn tướng thiếu tướng lại là không có một cái nào toát ra không cam lòng hoặc là hoài nghi thần sắc. Tựa hồ đối với Zephyr tổng giáo quan quyết định tương đương tin phục. Lấy Longinus tính cách, liền xem như mấy vạn người nhìn chăm chú cũng có thể làm đến thở ơ. Đương nhiên sẽ không đối loại này tiểu tràng diện có bao nhiêu phản ứng. Lập tức cũng là tiến lên một bước, ôn hòa trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh nói ra. Ta biết mọi người trong lòng có thể sẽ còn có nghi hoặc. Tại thời gian nghỉ ngơi các người cũng có thể hướng ta đưa ra nghi vấn. Nhưng là, ở sau đó trong khi huấn luyện mời trước đem những cái kia nghi hoặc thu lại. Đã ta hiện tại là các người huấn luyện viên, vậy các người cần phải làm liền là tuyệt đối phục tùng. Hiểu chưa? Minh bạch, thưa thớt hồi phục bên trong lại xen lẫn hai câu âm vang hữu lực hét lớn. Ngược lại để không ít người trợn mắt nhìn, trong chúng ta ra phản đồ, Zephyr cũng không ngoài ý muốn, những tân binh này bị tuyển bạt bên trên trước khi đến. Tại riêng phần mình lĩnh vực cũng đều là có thiên tài một loại xưng hô. Muốn để bọn hắn nhanh như vậy liền bỏ xuống trong lòng ngạo khí không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng Zephyr cũng không lo lắng. Hắn thấy, lấy Longinus thủ đoạn cùng năng lực, muốn tin phục những tiểu tử này, thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Hiện tại, bắt đầu thần luyện hạng thứ nhất nhiệm vụ, trong vòng 30 phút. Toàn lực huy quyền 1 vạn lần, 1 giây 5 đến 6 quyền sao. Độ khó khăn nghe rất bình thường mà. Không ít tân binh đều là trong lòng khinh thường. Trong bọn họ không ít người thậm chí có thể làm được 1 giây thập quyền. Ở cái này tràn ngập quái vật thế giới, 1 giây ngũ quyền xác thực không khó. Đại hải trình nửa trước đoạn, trong phạm vi hải vực A Đặc Lan Vương Quốc. Tàu chiến bỏ neo tại rách nát cảng khẩu bên trên. Ô ô, minh địch thanh hấp dẫn số lớn nạn dân từ nơi không xa trong rừng chạy ra. Từng cái cầm trong tay gậy gỗ đá vụn. Tốt nhất trang bị tựa hồ là mấy cái gì xét thái đao. Cả đám đều dùng tham lam ánh mắt nhìn về phía trước tàu chiến. Được, thật lớn thuyền, lớn như vậy thuyền. Trên thuyền nước lương nhất định rất nhiều đi. Nếu như ăn cướp thành công, chúng ta liền có thể ăn được đồ tốt. Có lẽ, có thể lại chống đỡ 1 tuần a. Ngu ngốc, đó là tàu chiến, nhất định là vương tộc cầu viện, để hải quân đến trấn áp chúng ta. Chạy mau a, hải quân thì thế nào? Không giành được thực vật, chúng ta sớm tối đều sẽ chết. Nhìn thấy bộ này kêu loạn cảnh tượng. Đi theo Dragon bên người phó quan không dám tin hỏi nói. Chẳng lẽ lại, những này nạn dân cũng là A Đặc Lan Vương Quốc phản quân? Hẳn là không sai, Dragon tâm tình có chút nặng nề. Ngắn gọn trả lời, cái này sao có thể? A Đặc Lan Vương Quốc không phải chính phủ gia nhập liên minh nước sao? Đã liền hà khắc trọng thiên bên trên Kim Đô có thể giao nạp. Làm sao có thể trong nước kinh tế khó khăn đến loại trình độ này? Bởi vì, vương tộc giao nạp trên trời kim căn nguyên, bản thân liền là đến từ trong nước bần dân. Thậm chí, A Đặc Lan vương tộc đem trên trời kim đô xem như bọn họ vơ vét của cải công cụ. Đến mức người giàu càng giàu, người nghèo càng bần, ta đã từng đi qua rất lợi hại đa quốc gia. Nhưng chưa từng có một cái vương quốc hội liền cơ bản nhất tấm màn che đều vứt bỏ. Phó quan cảm, thán nói, vương tộc dạng này làm loạn, chẳng lẽ chính phủ sẽ không tiến hành quản chế sao? Đương nhiên sẽ, chúng ta đây không phải tới sao? Dragon lạnh giọng nói, chỉ bất quá cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi bình định lập lại trật tự, mà chính là trợ giúp vương thất trấn áp cái gọi là phản quân. Ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy áo rách quần manh. Thậm chí ngay cả vũ khí đều không có phản quân. Phó quan diễu cợt nói. Dragon nói. A Đặc Lan Vương Quốc xóa sở hữu quân đội. Đến mức những này nạn dân trong mắt bọn hắn đều coi là phản quân. Xóa quân đội? Bọn họ điên sao? Bọn họ chỉ là không nguyện ý đem tiền lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Dù sao, vô luận là hải tặc đột kích vẫn là trong nước bạo loạn, bọn họ đều chỉ cần hướng chính phủ thế giới cầu viện. Trấn áp dạng này bạo loạn, thật coi là chính nghĩa sao? Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chí ít, nếu như là chúng ta tới lời nói, còn có thể cam đoan những nạn dân đó an toàn. Dragon thở dài nói, người sinh bệnh có thể uống thuốc, có thể mổ, như vậy, thế giới bệnh, chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ